kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với phương thức tiếp theo trong chương 2. Phương thức 7. Học cách gây cảm tình, mở rộng quan hệ xã hội, quyết định giao dịch thành công. Nhu cầu của con người cũng giống như một ngọn tảng băng có 3 tầng. Tầng trên cùng là lợi ích nổi trội như sản phẩm, giá cả, chất lượng, v.v. Tầng thứ hai là lợi ích tiềm ẩn, bao gồm quan hệ xã hội, đối nhân xử thế, v.v. Tầng sâu nhất là lợi ích ẩn sâu, tức là những nhân tố thực sự ảnh hưởng tới sự thành công trong giao dịch. Chúng bao gồm tình cảm, cảm nhận và tín nhiệm. Đương nhiên, khách hàng sẽ không biểu lộ rõ nhu cầu về lợi ích ẩn sâu. Nếu thiếu sự tin tưởng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, họ sẽ dùng lý do ở tầng trên cùng của tảng băng để thoái thác. Một la mã, bán hàng là một môn nghệ thuật gây cảm tình. Một nhỏ, gây cảm tình là tuyệt chiêu trong bán hàng. Trong 18 phương thức tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn, tuyệt chiêu thật sự chính là lấy được lòng người khác. Đây chính là đỉnh cao trong quá trình bán hàng. Chúng ta cần học làm người trong cuộc sống và phải thay đổi vai trò liên tục. Ví dụ, trước mặt lãnh đạo, chúng ta phải là một cấp dưới tốt. Với bố mẹ, chúng ta phải học cách làm con. Với mặt vợ, chúng ta phải học làm chồng như thế nào. Trước mặt con cái, chúng ta phải học cách làm bố mẹ ra sao. Trước mặt bạn bè, chúng ta cần nói tới tình nghĩa bằng hữu, v.v. Những mối quan hệ này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi vai trò liên tục, mà lấy lòng người khác trong bán hàng thực ra cũng chính là yêu cầu chúng ta học cách thay đổi vai trò của mình. Sự thay đổi này diễn ra mọi lúc mọi nơi, nếu không thích ứng được với nó, không chuyển đổi được vai trò của bản thân, có thể chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Ví dụ, chúng ta là lãnh đạo ở công ty, về nhà nếu vẫn mang phong thái của một vị lãnh đạo, bạn sẽ thấy không ai trong nhà phục vụ mình cả. Vị cục trưởng nọ, ở đơn vị là người đứng đầu, ở nhà chỉ xếp thứ tư, gia đình ông có 3 người, tại sao ông lại đứng thứ tư? Ông nói, nhà tôi còn có một con chó con nữa, nó xếp thứ 3, nên tôi đứng ở vị trí thứ tư. Ông nói rằng, ở nhà ông không bằng cả con chó con, bởi vì mỗi lần con chó cần ra ngoài, vợ ông lại nhờ ông dẫn nó ra ngoài đi dạo. Vị cục trưởng vội vàng làm theo lời vợ. Sự thay đổi về vai trò như thế xảy ra với mọi người. Trong hành vi bán hàng, nhân vật then chốt và 4 kiểu người mua, người quyết sách, người sử dụng, người kiểm soát kỹ thuật và huấn luyện viên cũng có những vai trò không giống nhau. Nhân viên bán hàng phải căn cứ vào sự khác nhau về vai trò đó để đưa ra những thay đổi tương ứng. Bản lĩnh gây thiện cảm người khác cũng thể hiện khả năng xử trí linh hoạt sự thay đổi vai trò đó. Đặc biệt khi thăm hỏi khách hàng, nếu nhân viên bán hàng nắm vững kỹ năng then chốt trong đó, sẽ đạt được hiệu quả làm ít được nhiều. Hai nhỏ, xử lý tốt quan hệ, bắt tay và ôm. Trong quá trình bán hàng, thăm hỏi khách hàng có thể nói là công việc thường nhật nhất. Rất nhiều đại diện bán hàng cũng đồng tình với quan điểm này. Chỉ cần thăm hỏi khách hàng thành công, những công việc khác có liên quan tới tiêu thụ sản phẩm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thăm hỏi khách hàng luôn là công việc khó khăn. Có thể là do bạn mang tâm lý nhờ vả người khác, cũng có thể do số đông đại diện bán hàng rất hay sử dụng chiêu này, nên rất nhiều người được thăm hỏi, đa phần là nhân viên thu mua, giám đốc công ty v.v., không quan tâm nhiều tới nữa. Chuyện những đại diện bán hàng bị ghét bỏ, bị coi thường, không được quan tâm v.v., nhiều không kể xiết. Làm thế nào để thăm hỏi khách hàng thành công? Có một vài nguyên tắc. 1. Thẳng thắn, trực tiếp trình bày mục đích đến. Gặp khách hàng lần đầu, trong trường hợp đối phương vẫn chưa đón tiếp những người thăm hỏi khác, chúng ta có thể thẳng thắn trực tiếp trình bày mục đích đến của mình. Thử suy ngẫm, nếu đối tượng thăm hỏi của chúng ta là một nhân viên kinh doanh đang ở giai đoạn cuối cùng của quá trình bán hàng, bạn không trình bày rõ mục đích đến, rất có thể anh ta nhiệt tình giới thiệu cho bạn sản phẩm và chức năng của nó, rồi bạn đột nhiên nói, tôi là nhà cung cấp X, không phải tới để mua hàng mà là đến giới thiệu sản phẩm. Lúc này chắc chắn đối phương sẽ có cảm giác mất công, thậm chí có cảm giác bị lừa, ngay lập tức xuất hiện tâm lý chống đối lại. Khi đó, bạn khó có thể triển khai bước tiếp theo một cách thuận lợi. 2. Cách làm tăng sự nổi bật của bản thân. Có khi chúng ta tới thăm hỏi gặp mặt một công ty nào đó hết lần này tới lần khác, nhưng đối phương vẫn không nhớ được chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta tới thăm hỏi, phải nghĩ cách làm cá nhân mình trở nên nổi bật, gây chú ý cho đối phương. Chúng ta có thể áp dụng những phương pháp dưới đây. Không được tiết kiệm danh thiếp. Mỗi lần tới thăm khách hàng, cần phát danh thiếp cho tất cả các nhân viên liên quan. Khi phát danh thiếp, có thể gây bất ngờ. Ví dụ, hướng mặt sau của danh thiếp lên trên để sản phẩm kinh doanh in ở mặt sau tấm danh thiếp, thu hút đối phương. Bởi vì điều mà khách hàng thực sự quan tâm không phải là người mình đang giao tiếp, mà là người mình đang giao tiếp có thể mang đến cho mình sản phẩm lời lãi như thế nào. Hấp dẫn đối phương bằng thương hiệu của sản phẩm kinh doanh đã được sản xuất thành công và tiêu thụ với số lượng lớn. Ví dụ, ông hãy xem, sản phẩm này của công ty chúng tôi bán chạy như thế, thành công như thế, ông còn do dự gì nữa về việc hợp tác với chúng tôi lần này? Biểu hiện mối quan hệ của bạn với những nhân vật then chốt như lãnh đạo hoặc cấp trên, tổng giám đốc của đối phương một cách thích hợp. Nhưng trước hết bạn phải thực sự có mối quan hệ hơn bình thường với lãnh đạo hoặc cấp trên của họ. Sau đó biểu hiện những mối quan hệ này cũng cần có mức độ, không nên để đối phương cảm thấy bạn đang mang lãnh đạo ra ép họ, nếu không sẽ phản tác dụng. Tập trung quan sát sắc mặt, biểu lộ cảm xúc và lời nói của đối phương. Tiểu Lý, một nhân viên kinh doanh mới nhiệm chức tới thăm trưởng phòng thu mua Phương của một công ty nọ. Đối phương không mấy nhẫn nại và nhiệt tình nói, bây giờ tôi không rảnh, đang bận lắm, để lần khác nhé. Tiểu Lý cảm thấy chắc chắn là đối phương đang giả vờ, nên không ngừng năn nỉ đối phương cho mình thêm một chút thời gian. Cuối cùng đối phương giận sôi người, cuộc thăm hỏi đã chấm dứt không mấy vui vẻ. Khi tới thăm hỏi khách hàng, có phải chúng ta thường gặp trường hợp khách hàng nói mình đang bận rộn hay không? Khi khách hàng nói, bây giờ tôi không có thời gian, thường có mấy trường hợp như sau. Một là anh ta đang bận thật sự hoặc đang tiếp khách hàng khác. Nội dung đàm phán, lời lãi thu được, giá bán của họ không tiện cho bạn biết. Hai là anh ta đang cùng với đồng nghiệp hoặc khách hàng khác chơi bài nói chuyện. Ba là anh ta chẳng bận việc gì cả, chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi. Gặp phải trường hợp thứ nhất, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi, chủ động rút lui hoặc tìm đúng thời cơ giúp đỡ đối phương làm việc gì đó. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta có thể gia nhập vào đội ngũ của họ, dẫn dắt đối phương thảo luận bằng những quan điểm, nhận xét độc đáo để tránh bị đối phương lờ đi. Nếu gặp trường hợp thứ ba, tốt nhất bạn để hôm khác lại tới thăm hỏi. 3. Nhận định rõ đối tượng. Nhân viên kinh doanh Vương Vĩ Đạt tới thăm một công ty lớn vì một đơn hàng quảng cáo, tới mấy lần, giám đốc Lưu của phòng kế hoạch đều không có mặt ở công ty. Một nữ nhân viên của phòng kế hoạch rất nhiệt tình, nói mình là trưởng phòng kế hoạch, có thể giúp anh chuyển lời tới giám đốc Vương. Vương Vĩ Đạt đã nhiệt tình nói chuyện với đối phương, lần nào tới thăm hỏi, nữ nhân viên đều nói rằng mình sẽ cố gắng chuyển lời giúp anh. Nhưng lần này Vương Vĩ Đạt cũng vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Nếu bạn tới thăm nhiều lần một khách hàng, nhưng hiệu quả mang lại không cao, không định được giá cả, thương lượng đàm phán không thỏa đáng, giới thiệu sản phẩm không tới nơi tới chốn, lượng tiêu thụ không tăng, v.v. Chúng ta cần suy nghĩ lại, chúng ta đã tìm đúng người hay chưa, tức là đã tìm đến đúng nhân vật then chốt có thể giúp chúng ta thực hiện được mục đích thăm hỏi hay chưa. Khi chúng ta thăm hỏi, cần xử lý tốt quan hệ bắt tay và ôm. Với nhân viên bình thường chỉ cần bắt tay là đủ. Với nhân vật then chốt, trọng tâm những cái ôm thật chặt sẽ xây dựng được mối quan hệ thân thiết. Nhất định chúng ta phải làm rõ vị trí thật sự của đối phương. Rốt cuộc họ là giám đốc thu mua, giám đốc kinh doanh, trưởng phòng tài chính hay nhân viên thu mua, nhân viên kinh doanh, v.v. Đi thăm hỏi những người ở vị trí chức vụ khác nhau với mục đích thăm hỏi khác nhau. 4. Quảng bá ưu thế, giới thiệu lợi ích. Thương nhân trọng lợi, chữ lợi này bao gồm hai tầng nghĩa, công ích và tư lợi, cũng chính là điểm mua và điểm bán mà chúng ta nói ở trên. Chúng ta cũng có thể hiểu một cách đơn giản là lợi ích. Chỉ cần mang lại lợi ích cho khách hàng, chúng ta sẽ được họ chấp nhận. Trước hết, cần xác định rõ công ích. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng giới thiệu tốt, nắm rõ toàn bộ những ưu thế như chủng loại sản phẩm đa dạng, giá cả hợp lý, phục vụ chu đáo, chất lượng đáng tin cậy v.v. khiến khách hàng và công ty khách hàng cảm thấy yên tâm, thoải mái khi hợp tác làm ăn với bạn. Cần cố gắng để càng nhiều người thuộc phía đối phương biết tới càng tốt. Số người biết tới càng nhiều, thì công việc thăm hỏi của chúng ta về sau càng thuận lợi, bởi vì không ai lại thờ ơ với những người sẽ mang đến lợi nhuận và cơ hội kinh doanh cho công ty mình. Tiếp đến, ám thị tư lợi. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở các ngành nghề hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đều có các hình thức khuyến mãi, thưởng quà đa dạng. Đối với mỗi mắt xích then chốt như mua vào, bán ra, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công đoạn cuối, nhân viên thu mua và bán hàng các cấp đều biết rõ điều này. Vì vậy, quà tặng cho anh ta của công ty nào nhiều hơn, tự nhiên anh ta sẽ nhiệt tình với người tới tiếp thị của công ty đó. Lấy điểm vẽ diện, đánh giá từng phần. Khách hàng thường lẩn tránh, thậm chí từ chối không muốn trao đổi khi nghe giới thiệu về giá cả, lượng tiêu thụ của một sản phẩm khác, khiến chúng ta không thể điều tra được những thông tin chính xác về sản phẩm đó. Khi đó, muốn đánh phá mặt trận thống nhất này không dễ dàng gì. Vì vậy, chúng ta phải tìm một đối tượng đánh chiếm trọng điểm. Ví dụ, tìm một người chức vụ cao, có tuổi tác, có uy tín đối với phía khách hàng, dựa vào sở thích của người này để triển khai các hoạt động có liên quan, xây dựng mối quan hệ cá nhân với người này, để anh ta nói cho chúng ta biết bí mật đó. Thậm chí còn có thể lợi dụng uy tín danh tiếng của người này để thuyết phục người khác nhằm đạt được mục đích thăm hỏi khách hàng như nhập hàng, thanh toán, thúc đẩy tiêu thụ. Thái độ kiên trì, không bao giờ nói thất bại. Công việc thăm hỏi khách hàng là một trận chiến xác suất, rất ít khi thành công với một lần thăm hỏi, càng không thể giải quyết xong trong chốc lát. Đại diện bán hàng chúng ta cần giữ thái độ 4-0, không sợ hãi, không lùi bước, không than vãn, không nản chí, mới có thể thành công. Ví dụ chính, đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn tới nơi tĩnh mịch vắng vẻ, giao dịch thành công một cách nhẹ nhàng. Tình huống, Vinh Giai là đại diện bán hàng của một công ty quảng cáo. Tập đoàn chuỗi siêu thị nọ khai trương một số chi nhánh, cần đầu tư quảng cáo trên quy mô lớn. Vì vậy, Vinh Giai tới gặp giám đốc Phương, giám đốc phòng kế hoạch của tập đoàn này. Khi cô được dẫn đến phòng làm việc của giám đốc Phương, một người phụ nữ trung niên tới nói với giám đốc: "Xin lỗi, tôi không tìm được ở đâu cuốn sách mà ông cần." Thấy Vinh Giai tới, giám đốc Phương cười và giải thích với cô: "Gần đây con trai tôi say mê một bộ phim hoạt hình Âu Mỹ, cứ bắt tôi mua cho một bộ truyện tranh cùng tên." Vinh Giai trình bày rõ mục đích tới thăm hỏi, cung cấp rất nhiều phương án cho giám đốc. Những điều kiện ưu đãi mà cô đưa ra cũng khá hấp dẫn, nhưng giám đốc Phương dường như không có chút hứng thú nào. Làm thế nào để lần gặp mặt thứ hai tình hình sẽ tốt hơn? Nhưng làm thế nào để làm được việc này? Vinh Giai không có ý tưởng nào. Bỗng nhiên, cô nhớ đến lời của giám đốc Phương. Cô chợt nhớ ra, chẳng phải mình có một người bạn là nhân viên thu mua của hiệu sách Tân Hoa hay sao? Tuy rằng chưa chắc hiệu sách chỗ người bạn có bán bộ sách này, nhưng bạn bè ở trong ngành thì sẽ biết về nguồn sách. Và ngay lập tức cô gọi điện cho giám đốc Phương, nói rằng mình vừa hay có người bạn làm việc trong hệ thống cửa hàng sách, có thể sẽ giúp ông tìm được bộ sách đó. Giám đốc Phương rất vui, nói chuyện với cô qua điện thoại một lúc. Cuối cùng ông nói, nếu có được bộ sách này, con tôi sẽ rất vui. Nhưng bộ sách này khó tìm, nếu thật sự không thể tìm được thì thôi vậy. Nhờ bạn giúp đỡ, Vinh Giai đã tìm được bộ sách đó. Cô tới gặp giám đốc Phương lần nữa và nhờ thư ký chuyển lời. Làm ơn chuyển lời tới giám đốc Phương, tôi đã tìm thấy bộ sách đó và mang tới để tặng ông. Giám đốc Phương vui vẻ đón tiếp cô, cảm ơn cô đã giúp mình tìm thấy bộ sách. Khi câu chuyện của hai người tới cao trào, ông lấy ảnh con trai của mình ra, nói với Vinh Giai về những sở thích của cậu. Nhờ thế, hai người đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Quan trọng hơn là, quan hệ giữa cô và giám đốc Phương càng ngày càng thân thiết. Điều này có nghĩa là, cô đã có nguồn tài nguyên dồi dào vô tận cho tương lai. Phân tích 1. Lần gặp mặt khách hàng đầu tiên của Vinh Giai vì sao lại thất bại? 2. Vì sao lần gặp mặt thứ hai cô không nhắc tới việc tiêu thụ sản phẩm lại giành được thành công? Kết luận, ví dụ sinh động này đã cho chúng ta thấy bán hàng không thể không nhắc tới tình cảm giữa người với người và gây thiện cảm với người khác mới thực sự là tuyệt chiêu. Nhưng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cần phải đứng ở vị trí của họ, chân thành giúp đỡ họ. Nếu chúng ta chỉ quan tâm tới vấn đề bán hàng, chỉ nghĩ tới lợi ích của mình thì bạn sẽ trở thành người không được hoan nghênh. Trong bán hàng, Chúng ta cần cố gắng hết sức nghĩ tới nhu cầu của đối phương, giúp họ giải quyết vấn đề nan giải để lấy được lòng tin và ấn tượng tốt của đối phương. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần hai La Mã. Để khách hàng thử món điểm tâm, họ sẽ ăn bữa chính. Một nhỏ, tặng món quà đáng tiền nhất, sau đó bán ra toàn bộ phương án với số tiền lớn. Người làm nghề quảng cáo thường có câu, tặng không món quà đáng tiền nhất, sau đó bán ra toàn bộ phương án với số tiền lớn. Nếu như toàn bộ phương án giải quyết của bạn không được bán với số tiền lớn, đó là do có một số thứ bạn đã tặng không đúng. Bạn đã không tặng cho đối phương món quà đáng tiền nhất. Khái niệm này cho chúng ta một nguyên nhân vô cùng sâu sắc là khi sản phẩm của bạn và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh gần như nhau, tốt nhất nên tạo sự khác biệt về phương diện xử thế, tăng cường chất lượng sản phẩm, uy tín, phục vụ, khiến cho giá trị phụ ở sản phẩm của bạn có thể vượt qua đối thủ. Trong thời đại mà các sản phẩm như nhau về chất lượng xuất hiện tràn lan như hiện nay, khi mua hàng, cái mà người ta chọn lựa không phải là giá trị cứng ở sản phẩm, mà là giá trị mềm, tức giá trị làm thỏa mãn cái mà cảm tính con người theo đuổi. Hãy xem ví dụ dưới đây. A là thành phố ven biển khá lạc hậu, do kinh tế không phát triển nên ngành bất động sản cũng không được sôi động cho lắm, biểu hiện ở việc không thể bán nhà ở. Ông Trương là cố vấn giao dịch bất động sản của dự án biệt thự, trong khi những người kinh doanh bất động sản khác đang phải đau đầu vì không làm ăn được, thì tình hình kinh doanh của ông lại lên như diều gặp gió. Các đồng nghiệp vừa đố kỵ vừa khâm phục ông. Vì sao những người kinh doanh bất động sản khác muốn bán một căn nhà, thường nói, rã cả bọt mép mà vẫn chưa nên chuyện, thế mà ông chỉ chuyện trò vui vẻ là bán được nhà. Nói theo cách của ông Trương thì là, thứ mà họ bán ra là nhà đất, còn thứ mà tôi bán ra là cảm giác. Bạn thử nghĩ xem, bán nhà đất có thể không nặng nề được hay không? Còn bán cảm giác có thể không nhẹ nhàng thoải mái được hay không? Ông Trương lấy ví dụ, có một khách hàng đến từ một thành phố khác. Tôi cùng ông ấy vừa đi dạo vừa nói chuyện bên bờ biển. Anh ấy đã có ý muốn mua. Nhưng khi về đến nhà bàn bạc với vợ, bàn thế nào vợ anh ấy cũng không tán thành. Vì khách này là nhân viên cấp trung của một doanh nghiệp bình thường, chắc chắn trước đây chưa bao giờ anh ấy nghĩ rằng mình cần có hai ngôi nhà. Huống hồ một trong số đó lại nằm ở một thành phố ven biển thuộc vùng khác. Khi gặp anh tôi nói, mua nhà là việc của anh, tôi không tiện nói nhiều. Nhưng nếu chỉ là vấn đề vợ anh phản đối, tốt nhất anh hãy dẫn cô ấy tới đây một chuyến. Quả nhiên hai vợ chồng cũng đã tới, nhưng chắc chắn người vợ không phải đến để mua nhà. Nếu đã tới bờ biển một lần, chắc bạn cũng biết bản thân không thể theo ý của mình được nữa, và không thể không bước vào một thế giới khác. Quả vậy, sau một hồi dạo trên biển, cô ấy nói, bầu trời ở đây thật xanh, biển ở đây thật trong, nắng ở đây thật tinh khôi, bờ cát ở đây thật mịn màng, đường chân trời xa tích tắp. Cả một không gian dài mênh mông, rộng lớn và thoáng đãng, không còn cái cảm giác chật chội và ồn ào huyên náo chốn đô thị phồn hoa. Khi nhắc đến việc mua nhà, cũng là lúc thúc đẩy để có được đơn hàng. Cô ấy lại nói, mua nhà ở đây để làm gì? Bây giờ nghĩ thì thấy hay. Tới lúc có nhà một năm, không biết tới ở được mấy lần, có khi lại bỏ không. Mấu chốt của vấn đề đã tìm thấy. Tôi nói, điều cô vừa nêu cũng rất thực tế. Chúng ta không vội đề cập tới vấn đề nhà ở thành phố ven biển tăng giá, cũng không nói tới việc sau khi về hưu, mùa hè hàng năm có thể tới ở vài tháng vội. Tôi nghĩ chỉ cần cô mua nhà ở đây, dù không tới ở, thì cô cũng có bãi cát vàng, bầu trời trong và mặt biển xanh ở đây, trong lòng cô lúc nào cũng sẽ thấy phảng phất hương gió biển, dạt dào tiếng sóng vỗ. Tóm lại, cô sẽ có một cảm giác hoàn toàn không giống với mọi người, cảm giác tuyệt vời không gì sánh được ấy, chính tôi cũng không thể nói rõ với cô được, nhưng bản thân chúng ta có thể tưởng tượng ra nó. Cuộc đời con người, sống chẳng phải là vì một cảm giác hay sao, và tiền đặt cọc đã được giao ngay tại chỗ. Thông thường, những yếu tố cấu thành sản phẩm không nằm ngoài sản phẩm trọng tâm, sản phẩm hình thức sản phẩm phụ gia. Sản phẩm phụ gia chính là giá trị phụ thêm của sản phẩm. Do việc tiêu dùng đang ngày càng chuyển từ tiêu dùng vật sang tiêu dùng cảm giác, ngày càng hướng theo những tiêu chuẩn trừu tượng như cảm tính, mùi vị, mức độ hài lòng, nên vị trí của giá trị phụ thêm trong sản phẩm ngày càng được nâng cao, khó có thể tách biệt nó với điểm bán của sản phẩm. Càng ngày chúng ta càng hòa nhập vào nhau. Vì vậy, khi sản phẩm của bạn không mấy khác biệt so với sản phẩm của người khác, tốt nhất nên tạo sự khác biệt về giá trị gia tăng của sản phẩm. Như vậy, việc bán hàng của bạn mới có thể thành công. Chúng ta hãy cùng xem tiếp ví dụ dưới đây. Lưu Vân là đại diện bán hàng của một công ty bất động sản. Khi báo giá căn hộ, cô luôn cộng thêm tiền của một máy điều hòa. Nếu khách hàng lưỡng lự chưa quyết định, muốn đi chỗ khác xem, cô sẽ nói, xin hãy đợi một chút, tôi sẽ cố gắng hết sức để bà có thể mua được nhà ngày hôm nay. Tôi sẽ tặng chiếc điều hòa này cho bà, để bà có thể mua được nhà. Tôi có thể làm bất cứ việc gì giúp bà. Cách này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao, nhưng rất nhiều khách hàng sẽ ký hợp đồng mua nhà vì một chiếc điều hòa miễn phí và lời nói chân thành của Lưu Vân. Điều này lại nói với chúng ta một lần nữa, bán hàng là nghệ thuật gây cảm tình. Dùng lợi ích của việc tặng không để giao dịch thành công. Nó không chỉ làm hài lòng tâm lý thích đồ rẻ trong tiềm thức con người, mà còn thể hiện thành ý của chúng ta đối với khách hàng, đồng thời còn khiến khách hàng cảm thấy mình đang được đối đãi đặc biệt. Với tâm lý có đi có lại, khách hàng rất có thể sẽ mua hàng để đáp lại tình cảm của bạn. Hai nhỏ, lý thuyết tảng băng về nhu cầu. Trong thực tế, chúng ta thường gặp trường hợp tuy sản phẩm, giá cả, chất lượng và dịch vụ của chúng ta tương đương của người khác, nhưng khách hàng không lựa chọn chúng ta mà lại chọn người khác. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta có thể dùng lý thuyết tảng băng về nhu cầu để giải thích. Tảng băng về nhu cầu miêu tả nhu cầu của con người giống như một tảng băng có 3 tầng. 1. Tầng trên cùng của tảng băng là lợi ích nổi trội như sản phẩm, giá cả, chất lượng, cũng là nguyên nhân mua hàng mà đa số chúng ta đều nhận thấy. Trên thực tế, đây chỉ là một góc của tảng băng. 2. Tầng thứ hai là lợi ích tiềm ẩn, bao gồm quan hệ xã hội, giữ gìn, đối nhân xử thế, v.v. 3. Tầng sâu nhất của tảng băng là lợi ích ẩn sâu, tức những nhân tố thực sự ảnh hưởng tới sự thành công trong giao dịch, bao gồm tình cảm, cảm nhận và tín nhiệm. Từ lý thuyết tảng băng về nhu cầu, chúng ta có thể thấy, hầu hết chúng ta cho rằng khách hàng coi trọng lợi ích nổi trội, xem nhẹ lợi ích tiềm ẩn và lợi ích ẩn sâu. Nhưng trên thực tế, đây mới chính là mấu chốt để chúng ta thành công. Thông qua lý thuyết tảng băng về nhu cầu, chúng ta có thể nhận ra, theo đà căng thẳng của các cuộc cạnh tranh, sản phẩm, dịch vụ ngày càng tương đương nhau. Lúc này, điều thực sự có thể hấp dẫn khách hàng chính là phần lợi ích tiềm ẩn và lợi ích ẩn sâu, quan hệ xã hội, tình cảm, cảm nhận và tín nhiệm. Vì vậy, nếu muốn giao dịch thành công, thì chúng ta phải trao đổi tình cảm với khách hàng để tăng mức độ tin cậy lẫn nhau. Chúng ta không chỉ bỏ tiền vì khách hàng, mà còn phải dành thời gian và tình cảm cho họ. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây. Người Ôn Châu được gọi là người Do Thái của Trung Quốc. Tầm 3-4 giờ chiều hàng ngày, có thương nhân Ôn Châu bắt đầu gọi điện cho khách hàng, mời khách hàng tới dự buổi tiệc tối. Đó là cách để họ tạo tình cảm với khách hàng. Khi làm việc với khách hàng, người Ôn Châu có chung suy nghĩ, đó là không chỉ sẵn sàng bỏ ra chút tiền nhỏ vì khách hàng, mà còn phải đầu tư cả thời gian và sức lực. Sẵn sàng bỏ tiền, thời gian, sức lực, đầu tư tình cảm vì khách hàng là bí quyết thành công của người Ôn Châu. Dựa vào sự đầu tư tình cảm này, họ đã đi khắp đất nước, khắp thế giới, trở thành người Do Thái của Trung Quốc. Điều này cũng chứng minh một điều, lấy được lòng người mới là tuyệt chiêu trong kinh doanh. Ví dụ 10. Có ý trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu thành cây. Chú thích, ý chỉ một sự việc rất muốn làm, bỏ ra rất nhiều công sức, nỗ lực, nhưng kết quả lại không được như ý muốn, trong khi việc không để tâm tới lại có được kết quả rất thuận lợi. Nói theo đạo giáo là thuận theo tự nhiên, không thể gượng ép bất cứ việc gì. Hết chú thích. Tình huống. Lưu Tử Nham là đại diện bán hàng của một doanh nghiệp than đá. Anh đã tiếp thị sản phẩm với một chuỗi đại lý suốt 2-3 năm ròng, mà chưa một lần thành công, lại bị coi thường, nên hận nó tới tận xương tủy. Về sau, Lưu Tử Nham đã may mắn tham gia một khóa đào tạo toàn quốc. Khi giao lưu với vị giảng viên đào tạo nổi tiếng, Lưu Tử Nham đã kể kinh nghiệm thất bại của mình và mắng chủ đại lý đó không hết lời. Vị giảng viên cười, nói với anh, có lẽ anh nên áp dụng một số phương pháp khác. Trên lớp, chuyên gia kinh doanh đưa ra một chủ đề, sự xuất hiện của các chuỗi siêu thị lợi nhiều hơn hại hay ngược lại. Lưu Tử Nham được phân vào nhóm bảo vệ luận điểm, lợi nhiều hơn hại. Dù anh không muốn, nhưng với tính cách hiếu thắng, anh vẫn quyết tâm giành phần thắng. Chủ đại lý mà anh giao dịch bất thành trước kia là một doanh nghiệp nổi tiếng toàn quốc, nên ví dụ về nó có tính đại diện. Vậy là, cực chẳng đã, anh lại phải tới gặp vị giám đốc đã bao lần từ chối anh. Giám đốc như lúc nào cũng sẵn mối xung đột với anh. Anh chưa kịp mở mồm, ông đã nói chẳng chút khách khí. Tôi tuyệt đối không nghĩ tới việc sẽ mua thang của anh. Chưa kịp nói đến mục đích đã bị từ chối, Lưu Tử Nham vô cùng xấu hổ. Dù rất tức giận, nhưng anh vẫn chớp lấy cơ hội nói. Thưa giám đốc, mong ông đừng bực tức, tôi không đến để bán hàng. Tôi tới để hỏi ông một vấn đề thôi ạ. Lưu Tử Nham nói với giám đốc về chủ đề biện luận, giọng thành khẩn. Thưa giám đốc, quả thực là tôi không thể nghĩ ra người nào hiểu hết những đóng góp to lớn của doanh nghiệp đối với đất nước và nhân dân hơn ông. Vì vậy, tôi muốn tới đây để nhờ ông chỉ bảo cho, mong ông có thể cho tôi biết một vài tình hình có liên quan, nhằm giúp tôi giành phần thắng trong cuộc biện luận này. Câu nói của Lưu Tử Nham đã khơi dậy niềm hứng thú trong giám đốc. Hơn nữa, ông cho rằng đây là việc có liên quan tới hình tượng của công ty, nên bắt đầu chia sẻ với Tiểu Nham về những gian khổ khi doanh nghiệp mới khởi nghiệp, rồi tới những thành tựu trong phát triển, tới khoản thuế mà doanh nghiệp đóng mỗi năm, tới những cơ hội việc làm mà doanh nghiệp đã mang đến cho xã hội. Càng nói càng vui, cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Suốt thời gian đó, Tiểu Nham gật đầu liên tục, bày tỏ sự thấu hiểu và thừa nhận những lời của giám đốc. Vì giám đốc vốn lạnh lùng trước kia, nay đã hào hứng tới mức khuôn mặt đỏ hồng và đôi mắt bừng sáng. Vị giám đốc cảm thấy rất đỗi vui mừng khi Lưu Tử Nham đã lấy doanh nghiệp của ông làm ví dụ điển hình. Càng mừng rỡ hơn khi Lưu Tử Nham đã mang tới cho mình cơ hội được nói về nó. Sau hôm đó, giám đốc và Lưu Tử Nham có nói chuyện với nhau qua điện thoại về chủ đề bài luận thêm vài lần nữa. Từ chủ đề bài biện luận nói sang những chủ đề khác, càng nói càng vui vẻ, hưng phấn. Về sau, Lưu Tử Nham tới cảm ơn giám đốc đã giúp mình giành phần thắng trong cuộc biện luận. Khi anh đứng dậy nói lời tạm biệt, giám đốc tiễn anh tới tận cửa thang máy. Câu cuối cùng của ông là, mời anh cuối năm tới gặp tôi, lúc đó chúng tôi có kế hoạch thay đổi nhà cung cấp. Phân tích 1. Lưu Tử Nham đã làm gì? 2. Vì sao anh không đề cập tới việc bán hàng, lại thu được kết quả ngoài mong muốn? 3. Nguyên nhân căn bản để Lưu Tử Nham vô tình cắm liễu, liễu thành cây là gì? Kết luận: đỉnh cao nhất của bán hàng là gây cảm tình. Chỉ cần bạn mở cánh cửa trái tim của khách hàng, sẽ dễ dàng thương lượng chi tiết hơn. Khi bạn đang nói chuyện với khách hàng, nếu dùng điểm bán không thể lấy được lòng đối phương, thì hãy thay đổi ý tưởng, dùng sức vào điểm mua. Có thể bắt đầu từ hai hướng sau. 1. Gây cảm tình với khách hàng, khiến họ cảm thấy thoải mái. 2. Phá vỡ phòng tuyến tâm lý của khách hàng. Thành công của Lưu Tử Nham nằm ở chỗ, anh đã phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của giám đốc, biến một vị giám đốc vốn chỉ mang hiềm khích thành bằng hữu. Hãy nhớ kỹ, con đường thành công trong kinh doanh không phải là ra sức tiếp thị, quảng cáo, mà là lấy được lòng người. Muốn lấy được lòng người, cần phải quan tâm tới đối phương, tìm được chủ đề nói chuyện mà đối phương có hứng thú nhất và mang lại lợi ích cho họ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần ba la mã. Khi sản phẩm không khác đối thủ cạnh tranh là mấy, cần phải dồn sức vào các mối quan hệ xã hội. Một nhỏ, bốn câu danh ngôn chí lý của Mã Đắc Kỳ. Sản phẩm thiếu sức cạnh tranh sẽ bị khách hàng từ chối. Xử lý sự từ chối ấy như thế nào? cần phải xét đến công sức mà nhân viên bán hàng dồn vào việc lấy lòng người. Bất cứ việc tiêu thụ của sản phẩm nào cũng sẽ phải đối diện với sự từ chối. Bản lĩnh xử lý từ chối thể hiện khả năng nắm chắc các mối quan hệ của nhân viên bán hàng. Thực tế, mọi sự từ chối đều thuộc một trong ba dạng. Một là từ chối bản thân nhân viên bán hàng. Hai là vấn đề bản thân khách hàng. Ba là không có lòng tin với sản phẩm hoặc công ty của bạn. Từ chối chỉ là động tác phản xạ theo thói quen của khách hàng, trừ trường hợp khách hàng mua sản phẩm ngay sau khi được nghe giới thiệu về nó. Đáng tiếc là trường hợp này vô cùng hiếm. Thông thường mà nói, từ chối giúp nhân viên bán hàng hiểu được suy nghĩ thật sự của khách hàng và xử lý từ chối là thời cơ tốt nhất để họ đi tới giao dịch thành công. Hai nhỏ, khi bạn quên đi kỹ năng bán hàng, kỹ năng của bạn mới được coi là thành thạo. Kỹ thuật xử lý từ chối phải bắt đầu từ việc phân tích tính cách, phong tục tập quán, lối sống, văn hóa của cư dân bản địa. Nắm bắt tư duy tâm lý khách hàng là bước quan trọng để nắm bắt quan hệ khách hàng. Trên thực tế, kỹ năng bán hàng không phải là kiến thức hôm nay học, ngày mai có thể áp dụng ngay. Khi bạn càng ngày càng quên mất kỹ năng bán hàng, cũng là lúc kỹ năng bán hàng của bạn đã thành thạo. Ví dụ 11. Cơ hội kinh doanh đến từ sự thay đổi nhân sự. Tình huống: công ty DC mới nghiên cứu ra hệ thống quản lý động cơ đời mới, đã tiến hành nghiên cứu điều tra kỹ lưỡng thị trường Trung Quốc, phát hiện ra rằng hơn 10 nhà máy ô tô vận hành thử hệ thống quản lý này đều đang dùng sản phẩm của hai công ty khác. Họ cử một đội ngũ truyền thông tiến hành triển khai hoạt động PR với các doanh nghiệp để xem có thể đưa hệ thống quản lý động cơ đời mới vào sử dụng được không. Một nhà máy ô tô than phiền về dịch vụ sau khi bán hàng của nhà cung cấp, nhận thấy đây là cơ hội tốt, họ bắt đầu đi sâu vào tiếp thị sản phẩm. Biết việc này không do tổng giám đốc mà do kỹ sư trưởng và phó tổng giám đốc quản lý sản xuất phụ trách, trình tự thông thường là do phòng kỹ thuật và phòng sản xuất kết hợp đề xuất phương án, trình phó tổng giám đốc thẩm duyệt, sau đó trình tổng giám đốc quyết định. Điều kiện bất lợi hiện tại là quan hệ giữa nhà cung cấp và phó tổng giám đốc sản xuất rất tốt, muốn giành vụ làm ăn này từ tay họ, quả không dễ chút nào. Đội ngũ truyền thông của công ty DC triển khai thế tiến công, tiến hành thảo luận, trao đổi nhiều lần với phó tổng giám đốc, kỹ sư trưởng, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng sản xuất, đặc biệt nhấn mạnh ưu thế của sản phẩm cũng như sự bảo đảm về dịch vụ sau bán hàng. Làm thế nào để đánh phá được thành lũy phó tổng giám đốc? Trong khi họ đang rất lo lắng về việc này, thì phó tổng giám đốc được điều khỏi nhà máy ô tô, trưởng phòng sản xuất được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc mới, phó trưởng phòng sản xuất được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Phó tổng giám đốc mới trước đây vốn phụ trách việc điều phối và tổ chức sản xuất của toàn nhà máy, rất có uy tín. Sau khi công ty DC tập trung PR với ông đồng ý nghiên cứu và trong suy nghĩ của ông đã thực sự quan tâm đến sản phẩm này. Mà ông đã tiếp nhận thì những người khác cũng thuận theo. Kỹ sư trưởng đề xuất một vấn đề kỹ thuật mới. Sau khi được nghe những lời giải thích tỉ mỉ của công ty DC, cũng đã đồng ý. Sau nhiều lần đàm phán kỹ lưỡng, cuối cùng họ đã trở thành nhà cung cấp hệ thống quản lý động cơ đời mới của nhà máy sản xuất ô tô này. Phân tích: 1. Ai là nhân vật then chốt? 2. Vì sao họ không trao đổi với tổng giám đốc? 3. Nếu phó tổng giám đốc không bị điều chuyển, họ có hy vọng thành công hay không? 4. Có phải chỉ trao đổi với nhân vật then chốt, không trao đổi, gặp gỡ những nhân vật khác cũng sẽ thành công hay không? Kết luận: quan hệ khách hàng là nhân tố then chốt quyết định bán hàng có thành công hay không. Trong ví dụ này, nhân vật then chốt có 4-5 người, nhưng có vai trò trọng tâm lại là phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm. Uy tín và tiểu sử của phó tổng giám đốc đã có tác dụng chủ đạo trong quá trình bán hàng. Tập trung tiến hành PR với ông, phát huy tác dụng trực tiếp đối với việc thúc đẩy kinh doanh. Nếu không phân tích rõ vai trò chủ đạo của nhân vật then chốt bên phía khách hàng, thì sẽ triển khai hành vi kinh doanh một cách mù quáng. Kết quả chắc chắn sẽ như thầy bói xem voi, hoàn toàn đi ngược lại với đường hướng ban đầu. Trong ví dụ này, nếu không xem xét tới khả năng phó tổng giám đốc cũ bị điều đi chỗ khác, mà tập trung tiến hành PR với ông, có thể kết quả cuối cùng sẽ là thất bại. Vì vậy, là một nhân viên bán hàng, bạn cần nắm bắt được nhân vật then chốt bên phía khách hàng và không xử lý vấn đề theo nếp cũ mới có thể xử lý tốt mối quan hệ song phương với khách hàng một cách hiệu quả, đặt nền móng vững chắc cho thành công cuối cùng của giao dịch. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung phương thức thứ 7. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức thứ 8, nắm vững quy trình mời thầu, kiểm soát giao dịch qua từng giai đoạn.